Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185 không chết không ngừng. Cắt sát, nhẹ nhàng giòn vang, như là một cái tráng sĩ bẻ gãy khô cạn đến nhánh cây. Như thế dứt khoát, trên đường phố người thật sự khó có thể hình dung bọn họ giờ phút này cảm giác. Trong tầm mắt cũng chỉ có Hàn Tây Nguyên thân thể đột nhiên cong thành cong. Hai chân bay lên không khởi. Đại trương miệng trung phun tung tóe ra một mồm to huyết, trong tay thưởng thức bạch ngân đỉnh. Pháp trượng cũng từ tùng mở ra bàn tay trung chảy xuống. Liền cùng không gian bị đọng lại dường như. Hàn Tây Nguyên hết thảy đều như thế thong thả. Mà Đại Ly động tác là như vậy rất rõ ràng. Nàng vươn tay. Bàn tay tia chớp bắt lấy pháp trượng. Đầu ngón tay vừa truyền. Đem pháp trượng bạch hổ đầu trượng ngang nhiên đối với Hàn Tây Nguyên bụng, sạch sẽ nhanh nhẹn. Đến hung hăng một chọc, hỗn trướng, lớn mật, lúc đó, từ mặt khác mấy cái phương hướng, Hàn Phủ mười mấy người cũng phản ứng lại đây. Tốc độ nhanh nhất vẫn là trong đó 5 cái. Mà này 5 người đối với ở đây rất nhiều tu sĩ đều rất là quen thuộc. Bởi vì là trong Hàn Phủ tu vi tương đối cao đến trúc cơ kỳ cao thủ. Một cái trúc cơ 5 tầng, hai cái 4 tầng, hai cái 3 tầng, này tu vi xem như không thấp đi. Nhưng mà 5 người, hơn nữa còn lại 8 trúc cơ cấp thấp đến tu sĩ. Tất cả đều một tổ ong đến ra tay. Kỳ thật khoảng cách rất gần lạp, không phải kiếm tu hoặc là đao tu người tự nhiên phản ứng đầu tiên chính là véo dấu tay. Kết thuật pháp, cho nên cái này tốc độ cũng là thực mau. Nhưng là chậm liền chậm ở bọn họ không dự đoán được Đại Ly tốc độ nhanh như vậy. Cũng không dự đoán được nàng xông thẳng bọn họ trung tâm nhân vật Hàn Tây Nguyên, cho nên khi bọn hắn hỏa pháp thủy pháp cái gì pháp vèo vèo ầm ầm nện xuống thời điểm, phụt. Kia bạch hổ đầu trượng đã ngang nhiên cắm vào mềm mại bụng, kia tạc vỡ ra huyết sắc phun tung tóe. Ra tới. Mà từng đôi mắt khiếp sợ đến nhìn Đại Ly trong tay bạch hổ đầu trượng nguyên cây hoàn toàn đi. Vào bụng, phụt, từ Hàn Tây Nguyên phía sau lưng xuyên ra tới. Nguyên bản hạo nhiên chính khí bạch hổ đầu. Giờ phút này nhiễm máu loãng. Miệng răng nanh chỗ còn quấn lấy một cái tinh tế huyết tràng. Huyết nhục nhét đầy, tà ác huyết tinh. Như vậy khủng bố. Đại Ly tay đã hoàn toàn bị huyết dính đầy. Trừ bỏ đường phố đối diện người có thể nhìn đến nàng thân hình. Chỉnh tề lộ ra hoảng sợ biểu tình. Còn lại người chỉ có thể từ nàng hơi thở thượng cảm ứng được trong đó tuyệt đối lãnh khốc lúc đó. Ầm ầm ầm, từng đạo pháp thuật đã chiều nàng phía sau lưng oanh đi. Nhãi danh, tìm chết, giết nàng. Ngập trời sát khí bốn phương tám hướng ngưng tụ. Lù lù, nàng xoay người. Vân Long kiếm khách bọn người thấy được Đại Ly mặt như thế nào hình dung bọn họ cảm giác. Chỉ cảm thấy trong nháy mắt, linh hồn bị dọa đến không thể chuyển động suy nghĩ. Rốt cuộc bọn họ khó có thể tưởng tượng vừa mới đổ tay làm ra huyết tinh việc đến người. Sẽ lộ ra như vậy tươi cười. Mặt mày thượng trọn, đôi mắt doanh doanh như nước. Môi hồng răng trắng, yêu dị mà tuyệt mỹ, dù cho như thế. Ánh lửa cùng súng bắn nước toàn bộ chiều Đại Ly mặt sát đi. Trong nháy mắt, Đại Ly đôi mắt nhíu lại. Tay trái hơi hơi lên đài. Ngón trỏ cùng ngón giữa đan sen. Đầu ngón tay sét đánh lạch cạch lôi quang điện thiểm. Hướng không gian song song xoay tròn sau đó vuông góc đi xuống một hoa. Lôi, trời giáng. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp ba đạo lôi đình đánh xuống. Ba cái trúc cơ kỳ cấp thấp ngay lập tức hóa thành cho bụi. Liền mau cũng chưa lưu lại một cây. Lúc đó, tia chớp, Vân Long kiếm khách đám người đó là nhìn đến Đại Ly đến hai tròng mắt nháy mắt một trương. Đen bóng đồng từ tức khắc hóa thành huyết hồng. Đồng thuật, bắt trước, thật mát, khai, quang mang luân chuyển, kẽo kẹt, huyết năng từ nàng thân thể giật tràn ra tới. Khủng bố huyết khí lan tràn. Cực độ lạnh lẽo, vèo, thân thể không thấy, không tốt, lui, không, hợp công, trong nháy mắt, này đó ngày thường sống trong nhung lụa đến người tiếng lòng rối loạn. Thật là Đại Ly nhất chiêu dây ba người khủng bố đem bọn họ sợ hãi. Biển lửa vô biên, dòng nước nuốt hút, kim bình chảm đao. Liên tiếp mấy đạo kịch liệt công kích ngang nhiên chém xuống. Bọn họ chỉ có thể bản năng công kích đại ly. Giết nàng thì tốt rồi. Cần thiết giết nàng. Huyết ảnh quỷ mị, thoát ra một cái thật dài huyết ảnh. Đột ngột tàn hiện tại một cái trúc cơ ba tầng tu sĩ trước người. Khuôn mặt thân ảnh còn chưa bị hắn thấy rõ, cắt sát. Huyết lưỡi hái cắt qua hắn cổ. Nháy mắt hạ gục, một quay đầu. Đối với một cái hán tử, tay trái trở tay một áp. Thiên lôi táng sinh, bang, một người bị trực tiếp đánh chết. Trên mặt đất nhiều một cái hố to cùng một khối than cốc. Lúc đó, bởi vì đại ly đám người đại chiến, đường phố hỗn độn lên. Xem náo nhiệt người sớm đã tránh lui mở ra một kinh đô liền điểm này hảo. Mỗi ngày có thể nhìn đến cao cấp tu sĩ. Người nhiều, cũng liền có giang hồ. Giang hồ, người nhiều tự nhiên liền có phân tranh. Phân tranh nhiều, bọn họ cũng liền có xem náo nhiệt kinh nghiệm. Cho nên trước mắt đều rất biết điều đến đằng ra địa phương. Nhưng là giờ phút này bọn họ biểu tình đều thực khôi hài. Liền cùng câu A-la phát ngốc bộ dáng giống nhau. Trừng lớn đôi mắt, há to miệng, ngốc ngốc đáng chết. Sợ hãi, Hàn phủ người thật thật sợ hãi. Nàng tốc độ quá nhanh. Mau từ bất đồng phương vị vây sát. Độn thuật, một đám độn thuật xuất hiện. Vèo vèo vèo thoáng hiện thân thể. Bất quá làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng đáng sợ chính là đại ly như bóng với hình. Ở bọn họ sử dụng độn thuật độn đến một chỗ thời điểm, nàng cũng đã sử dụng độn thuật tới. Quá đáng sợ. Thật sự quá đáng sợ. Tuổi này bất quá mười mấy tiểu hài tử. Là như thế nào làm được? Bọn họ lại không biết đại ly có đồng thuật thật mát. Đối với bọn họ chân khí lưu động quỹ đạo vừa xem hiểu ngay. Mà trong không khí chân khí lưu động phương hướng cũng tự nhiên ở nàng cảm ứng bên trong, độn thuật. Dù sao cũng phải dùng chân khí. Chân khí hướng nào giật tán, chính là hướng nơi nào trốn chạy. Rất đơn giản a, hỗn đản, mau, trúc cơ 5 tầng tu sĩ cấp cao là đầu đầu. Già nua mặt giờ phút này giữ tợn một mảnh, nhíu mày điệp thâm, cao giọng gào giống, thanh âm tiêm tế, giống như quỷ loại bị bóp chặt yết hầu phát ra thanh âm, mau. Đại ly so với bọn hắn càng mau. Oanh, oanh, oanh, xoát xoát xoát, nháy mắt mắt thời gian. Mọi người trong tầm mắt đó là có thể đồng thời nhìn đến 7-8 đạo lôi đình. Hơn 10 nói lưỡi hái huyết quang. 3-4 đại ly tàn ảnh, đao khởi đao lạc, đầu khởi, lôi đình lạc, cho bụi bụi bạm, như thế nào hình dung như thế biêu hãn giết chóc, sạch sẽ, đối, chính là sạch sẽ, ra tay, kết thúc, đều vô cùng sạch sẽ, bởi vì là nháy mắt hạ gục không, lão giả cùng mặt khác hai người, một cái rõ ràng là Vân Long kiếm khách, giờ phút này bọn họ nơi đó còn có nguyên lai vênh váo tự đắc. Nơi nào còn có một tia chấn định, giờ phút này đều là hoảng loạn. Vân Long kiếm khách cùng mặt khác cái kia nam tử đã quay người, Điền lão. Lưu đến Thanh Sơn, không sợ tương lai không thể giết nàng. Đi, chạy, nhát gan ra hỏa, lão giả hai tròng mắt huyết hồng. Gân xanh bạo xuất, đây là bị chọc tức. Bất quá vừa quay người, hướng tới đại ly ngang nhiên tế ra một phen thật lớn thanh đồng nhận, lưu ly thanh ngọn gió. Hoàng kim pháp khí, hoàng kim ai nhận không ra a. Kia quang mang tự nhiên cực kỳ thấy được. Mọi người đó là ồ lên, hoàng kim quang mang chảy xuôi. Lưu ly thanh ngọn gió đã bị lão giả tế thả ra. Mặt trên rót đầy hắn chân khí. Thanh phong sát thuật, lấy tiểu tử ngươi mạng chó. Lạnh giọng quát tháo. Thật thật là khủng bố sát ý, làm người lù lù thân thể sậu hàn. Một đạo thâm thanh đến nửa thước hẹp dài đao mang biểu bắn mà ra. Cắt không gian, phát ra sát tiếng xé gió. Quá mức sắc nhọn, hàn mang biểu bắn mặt đất. Phiến đá xanh mặt đất tức khắc nhiều ra từng điều một phân mễ hậu 1 cm khoan thiết. Ngân, thật là đáng sợ. Thiết ở nhân thân thượng. Liền tính là có cái gì độn thuật người cũng tránh không khỏi. Có thuẫn thuật người chắn không dưới đi. Đại ly cười, thủ đoạn vừa lật, lưỡi hái lưỡi dao quay cuồng, dưới chân một chút. Đạn pháo giống nhau, cuốn huyết lưu, sát phá không nổ bắn ra mà ra. Giống như ra khỏi vỏ phi kiếm, cũng giống như thoát huyền mũi tên nhọn. Thẳng tắp chiều Thanh Phong nhận quang vọt tới. Gia hỏa này tìm chết không thành. Đột nhiên, Đại Ly bước chân một đốn, nghiêng nghiêng đốn ở nơi đó nháy mắt. Kia Thanh Phong đao mang đã ở nàng trước người bất quá gang tấc khoảng cách. Thủ đoạn lưỡi hái luân viên, hai chân lù lù đè thấp, từ dưới hướng lên trên, khủng bố đến cực điểm huyết năng bùng nổ. Hơi thở bưu hãn đến ở trong không khí phát ra sói chu giống nhau thanh âm, nửa hình cung chàm. Xoát, thượng huyền thiết, một đao giòn quang sự tình. Thanh Phong mang bị thiết vì hai nửa. Lưỡi hái huyết quang đó là ngang nhiên hướng phía trước 3 mét rất xa lão nhân biểu bắn mà ra. Lão nhân thần sắc khiếp sợ mà sợ hãi. Nhưng cũng biết trốn, đó là muốn hướng sườn biên bỏ chạy đi. Thậm chí một tay véo nổi lên độn thuật pháp ấn, nhưng mà Đại Ly đôi mắt lưu quang xoay tròn. Lộng lẫy rực rỡ lung linh, quá xinh đẹp, đồng thuật, công kích, oanh, lão giả đến đầu thình lình đau nhức. Trước mắt thẳng tắp đen một mảnh, lại sau đó sao, mọi người chỉ nhìn đến thằng nhãi này biểu bắn. Tới lão giả trên không, từ thượng mà xuống, bàn tay áp xuống, ra thiên đại lôi ấn. Một trọng. Gần là một trọng, bàn tay to ấn xuống dưới, thật lớn. Diện tích chừng một cái bốn cư sân lớn nhỏ. Lôi đình trải rộng, thật là lôi trường. Nếu không như thế nào sẽ có được như vậy thuần khiết mà cuồn cuộn lôi đình hơi thở đâu. Xét đánh lạch cạch, trong lúc nhất thời làm nơi xa đến rất nhiều cư dân lâu nội người đều tưởng ông trời muốn xét đánh. Oanh, lôi thật sự đánh hạ tới. Liền như vậy oanh xuống dưới. 5 giây lúc sau, Đại Ly lạch cạch từ giữa không trung rơi xuống, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, quanh thân một mảnh tĩnh mịch, trên đất trống cũng chỉ dư lại nàng một người. Đường phố kia gì gì đó, đều là một mảnh cháy đen hố to cùng từng khối tiêu thi. Ân, còn có ghé vào một tảng lớn huyết oa mặt trên Hàn Tây Nguyên, thằng nhãi này đã chỉ treo một hơi, trên đường phố người không ai dám nói lời nói. Thẳng đến một lát sau, mới có một cái khuôn mặt tục tăng tu sĩ trầm giọng nói. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi đây là giết Hàn phủ người. Chính là muốn cùng Hàn phủ không chết không ngừng. Không chết không ngừng. Đại Ly nhướng mày, ta không như vậy nghĩ tới. Nàng hơi hơi nghiêng người, đem ánh mắt đem Hàn Tây Nguyên trên người kéo trở về. Nhìn về phía cái này nam tử, câu môi cười, ta mới đến. Luôn luôn bổn phận thành thật, chưa bao giờ khi dễ người, như thế nào sẽ cùng người không chết không ngừng, tươi cười ôn hòa. Thanh âm văn nhã, mặt mày như họa, mặc cho ai đều sẽ cho rằng nàng là một cái đọc đủ thứ thi thư. Xuất thân quý khí công tử ca, nhưng mà rất nhiều người lại là nhìn đến nàng nhiễm huyết tay nhẹ nhàng nâng khởi, đầu ngón tay. Hướng không khí một hoa, đôi mắt hơi hơi nheo lại, oanh. Lôi đình ngang nhiên bổ vào hơi thở thoi thóp đến Hàn Tây Nguyên trên người, tĩnh mịch. Toàn trường tĩnh mịch, kia nam tử đôi mắt trường, vẻ mặt khiếp sợ đến nhìn Đại Ly, sát, giết, loại này trước sau mâu thuẫn không khỏe cảm. Loại này lệnh người sờn tóc gáy cảm giác rời non lấp biển thổi quét ở đây mọi người, thẳng đến bọn. Họ nghe được phiêu phù ở trong không khí sâu kín một câu, nhưng là khi dễ ta người. Bọn họ bất tử. Ta cũng không thôi. Hết chương.